Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 990, kỳ quái côn trùng. Dương ca, Tường Cát Khánh nhìn thấy người kia hướng về Trương Dương phương hướng bay thẳng mà đi. Kích động trực tiếp kêu lên. Hạ Lị Lị lúc này cũng đã trưởng thành miệng. Trương Dương híp mắt, chính mình cứ như vậy không may sao? Nổi điên, cái thứ nhất tìm hay là hắn? Người kia trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình. Yao Bi Monroe không nói câu nào, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Trương Dương nhìn thấy đối phương thái độ, hừ lạnh một tiếng, cùng những này người hợp tác, quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Dương ca, nhanh lên né tránh, Tường Cát Khánh vội vàng hô. Thế nhưng là tốc độ của đối phương nhanh như vậy, liền xem như hắn cũng trốn không thoát a. Tường Cát Khánh nhìn thấy cái tràng diện này, chính mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trương Dương nhìn người kia hướng về chính mình phương hướng vọt tới. Hắn đôi mắt huyết hồng, miệng đại trương, một bộ muốn lên đến cắn chết Trương Dương ý tứ, mà bên cạnh hắn người Nhật Bản thì là cùng xem kịch đồng dạng. Một câu không nói, Tiền Thiên Sư nhìn thấy người kia hướng về Trương Dương tiến lên thời điểm. Hắn cũng không để ý, tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tiền Thiên Sư biết Trương Dương thực lực. Trương Dương nhìn những người Nhật Bản kia dáng vẻ hừ một tiếng. Bọn họ ngược lại là thật có ý tứ, đồng bạn của mình bị thương, không vội vàng đi xem, còn đem hắn người chặn lại. Hắn hừ một tiếng, nhìn thấy cái kia vọt tới trước mắt của mình thời điểm. Hắn có chút lóe lên, người kia hướng thẳng đến Yao Bi Monroe vọt tới. Hắn kỳ lý hoa lạp không biết đang nói cái gì, thế nhưng là nhìn hắn kia hoảng sợ dáng vẻ. Chính là tại nói làm cho người ta đi giúp hắn. Lần này đến phiên Trương Dương đi xem trò vui. Ngươi vừa rồi cái này lẳng lặng mà nhìn ta. Ta đây liền lẳng lặng nhìn ngươi. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy Trương Dương một cái rất nhỏ động tác liền né tránh cái kia nổi điên người Nhật Bản công kích. Hắn mỉm cười, đem súng ống của mình thu vào. Cái kia nổi điên người vừa nhìn không có bổ nhào vào Trương Dương. Tiếp tục một cái cùng tự mình đầu không sai biệt lắm người xuất hiện ở chính mình trước mặt. Khóe miệng của hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Monroe kích động không biết đang nói cái gì. Trương Dương cũng nghe không hiểu. Ngay tại một bên lặng lẽ nhìn. Cứu ta, hỗ trợ. Yao Bi Monroe nhìn Trương Dương vẫn luôn tại xem náo nhiệt. Vội vàng dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Trương Dương cười ha ha nói. Vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm, người không phải cũng là như vậy lẳng lặng nhìn sao? Hắn cũng không biết Trương Dương rốt cuộc nói cái gì. Hắn không ngừng lui lại, trong miệng lặp lại lời nói mới rồi. Trương Dương nghe được hắn không ngừng lặp lại ra hỏa này, hừ lạnh một tiếng, ba chân bốn cẳng, đi tới cái kia nổi điên nam tử bên cạnh. Bộp một tiếng, Trương Dương trực tiếp từ phía sau trên cổ áo đem người kia tóm lấy. Nổi điên người tựa như là bị tóm lên con thỏ, không ngừng uịch hai chân của mình. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp đem người kia ném ra ngoài. Chúng vệ sĩ vừa nhìn, vội vàng thượng đè xuống đồng bạn của mình. Mà đồng bạn của hắn rõ ràng là lục thân không nhận. Làm bộ là ai cũng không nhận ra. Mà hắn mấy người đồng bạn cũng sửng sốt một chút. Gia hỏa này bình thường khí lực liền không nhỏ, hiện tại nổi điên, bọn họ cơ hồ đều ấn không được người này. Thế nhưng là người Hoa kia, chỉ một cái liền đem bọn hắn cái này đồng bạn chế phục. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy cảnh tượng này cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới vẫn luôn không thế nào thu hút Trương Dương, thế nhưng lợi hại như vậy. Hắn vẫn cho là người này là đám người bọn họ kém cỏi nhất. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này nhìn không đáng chú ý có thể là mạnh nhất. Tường Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương một chút liền đem cái kia nổi điên người cho chế phục. Hắn hơi sững sờ, lấy ra chính mình răng hàm nói. Ta Dương ca thật là quá mạnh. Hạ Lị Lị nhìn vừa rồi Trương Dương biểu hiện, vốn dĩ mở ra miệng lúc này trở nên lớn hơn. Như thế nào, ta Dương ta có phải hay không rất lợi hại? Tương Cát Khánh cười ha hả nói. Hạ Lị Lị cũng không biết nói cái gì, nàng chất phác nhẹ gật đầu. Tương Phản tại trong những người này, bình tĩnh nhất chính là Tiền Thiên Sư. Hắn đã sớm nghe nói qua Trương Dương một ít chuyện, đối với hắn thực lực có hiểu rõ nhất định. Nếu như người mấy cái lão đầu tử cùng chính mình nói không có sai, Trương Dương một người đại bọn họ mấy chục người hẳn là cũng không thành vấn đề. Trương Dương nhìn thấy bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, xấu hổ cười một tiếng. Monroe khi nhìn đến hộ vệ của mình bị Trương Dương một cái ném ra ngoài, nghĩ đến sự tình vừa rồi, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Hắn run run rẩy rẩy đi đến Trương Dương bên người, thật sâu bái, tiếp tục cầm sứt sẹo tiếng Trung nói. Cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh. Trương Dương tượng trưng cười nhẹ một tiếng. Vừa rồi người kia hướng về chính mình vọt tới thời điểm, bọn họ đám này người Nhật Bản không có một cái ra tay, cũng không có một cái nói chuyện, hiện tại lại qua cùng chính mình nói lời cảm tạ. Điển hình chính là chồn chúc Tết gà, không có ý tốt. Thôi đi, mới vừa rồi là dạng gì sắc mặt? Tương Cát Khánh cắt một tiếng, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy đối phương chính là bộ dáng gì thái độ. Trương Dương khục một tiếng, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Dù sao trải qua chuyện này, bị thương nhưng thật ra là bọn hắn người. Nghe được Dương ca khục một tiếng, Tương Cát Khánh cũng không nói chuyện. Mà lúc này đây, một cái người Nhật Bản vội vàng đi tới lão đại bên cạnh, kỳ kỳ oai oai nói mấy câu. Cái gì? Hắn nghe được hắn trực tiếp hỏi một câu. Cái kia người Nhật Bản gian nan nhẹ gật đầu, nhìn hắn vẻ mặt, Trương Dương đoán được vừa rồi người kia khả năng đã là chết rồi. Để trong này côn trùng cắn một chút liền chết. Trương Dương nhíu mày, đám côn trùng này thật sự là thật đáng sợ. So với chính mình trước đó gặp được đàn sói rắn độc đều đáng sợ. Bọn chúng là côn trùng, là cái loại này nhỏ bé côn trùng, không lỗ không chui, người căn bản ngăn không được nó. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhất định không muốn cùng đám côn trùng này tiếp xúc. Trương Dương dừng một chút, tiếp tục nói, không nên đánh chết đám côn trùng này, khả năng máu của bọn hắn cũng sẽ có độc. Nghe nói như thế, vừa rồi vây quanh thi thể những người Nhật Bản kia cũng không khỏi tự chủ cách xa cái kia thi thể. Tiếp tục đi tới, Lý Vịnh Dạ thấy không chuyện gì phát sinh về sau, lạnh lùng nói, còn tiếp tục đi, đều đã chết một cái. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, ngừng lại không có ý định tại tiếp tục, mà cùng đi theo Monroe đến những người hộ vệ kia lúc này cũng ngừng lại. Nếu như tiếp tục tiến lên lời nói, khẳng định là bọn họ ở phía trước dò đường. Bọn họ đã thấy chính mình một cái đồng bạn đã chết. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chết rơi khả năng vẫn là bọn hắn. Bọn họ đúng là đến kiếm tiền, thế nhưng là kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu, không thì kiếm số tiền này cũng không có tác dụng gì a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nguyện ý tiếp tục đi tới. Yao Bi tiên sinh, Lý Vịnh Dạ đi tới cửa la trước mặt hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, Kỳ Lý Hoa Lạp nói mấy câu. Nhìn thấy hắn nói xong mấy câu nói đó về sau, Lý Vịnh Dạ sắc mặt trở nên khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,